Chương 1521, đồ cổ hữu linh 1. Cảm ơn bạn đề cử 3 nguyệt phiếu, cảm ơn bạn tặng 1.400 đậu. Đợi đến kỳ cùng song song rời đi thế giới này thời điểm, đại lục thay đổi triều đại đều kết thúc, mà kỳ cung ra một chút cũng không được liên lụy đến. Bất quá tại nhắm mắt trước, kỳ cung song song đột nhiên nghĩ đến, nói nàng ngay từ đầu nghĩ muốn tìm cái tiểu đảo, là muốn nhàn nhã sống qua ngày không bận tâm. Nhưng nàng từ lúc tìm đến tiểu đảo sau, có vẻ bận rộn hơn, bắt đầu là vội vàng kiếm tiền xây dựng tiểu đảo, vội vàng nuôi dưỡng tư quân tăng lên vũ lực trị, vội vàng nhận người lên đảo, vội vàng tìm càng bí ẩn đảo. Dân cư nhiều sau lại sợ quy củ không đến sai lầm, lại bắt đầu vội vàng chế định các loại quy củ, bồi dưỡng quản lý nhân tài, thậm chí kiến tạo trên đảo nam nữ bình đẳng hoàn cảnh chờ chờ. Đến cuối cùng, người trên đảo trừ xuyên là cổ trang, nhưng mà vô luận là lẫn nhau chung đụng không khí vẫn là xã hội tạo thành, cũng đã cùng nam nữ bình đẳng hiện đại giống hệt nhau. Mà kỳ cung song song trong tưởng tượng thoải mái ngày nàng là một ngày cũng không đi qua, tựa hồ là bận rộn hơn, chính là nhắm mắt trước. Kỳ cung song song còn đang bận đem ngày sau phương hướng phát triển giao phó cho mình 3 dưỡng nữ. Đời này nàng thật là bận tâm đến chết, nghĩ như vậy, nàng tựa hồ so sánh đời kỳ cung song song còn thảm. Chẳng lẽ nàng trời sinh lao lực mệnh đồ cổ hữu linh, mấy trăm năm mấy ngàn năm chờ, chỉ vì tìm kiếm chủ nhân đầu thai, một gian tiệm đồ cổ, một đám có câu chuyện đồ cổ, một cái cho đồ cổ nhóm tìm kiếm chủ nhân lão bản. Đồ cổ thành là di thị lớn nhất đồ cổ thị trường cùng với đồ cổ giám định bán đấu giá giao dịch, nơi này thật là một tòa giả cổ kiến tạo thành trì bộ dáng, chiếm cứ di thị toàn bộ phía đông khu vực. Đồ cổ thành chẳng những là di thị lớn nhất đồ cổ thị trường, cũng là toàn quốc lớn nhất đồ cổ thị trường, có ra tiệm đồ cổ liền tại đây đồ cổ thành trong biên góc vị trí. Tiệm đồ cổ bên ngoài bị một đoàn trúc tử vây quanh, không đi vào chịu bản nhìn không thấy bên trong còn có cái tiệm đồ cổ. Tiệm đồ cổ là cái 2 tầng tiểu lầu các giả cổ kiến trúc, mái cong treo góc 10 phần tinh mỹ. Trong phòng nội thất cổ kính, tràn đầy cổ điển ý nhị, trên bàn thú đầu trong lư hương đốt hương vị thanh nhã hương, đi vào nơi này thật giống như xuyên việt thời không đồng dạng, làm cho người ta tâm tình trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Phương Yến hiện tại liền có loại cảm giác này, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ đi vào nơi này, nàng thích đi dạo đồ cổ thành, thế nhưng lại không thế nào mua đồ cổ. Một là Phương Yến liền chỉ là thích đồ cổ thành loại này cổ điển không khí cùng khắp nơi cổ kính ý nhị. Nàng cũng rất nhiều người đồng dạng, là coi đồ cổ thành là làm một cái du ngoạn địa phương. Mỗi lần tới nơi này, đi nhiều hơn là đồ cổ thành mỹ thực một con phố ăn mỹ thực. Hai một cái cũng là Phương Yến chính mình cũng không hiểu đồ cổ, thật muốn mua sợ chính mình mua được hàng giả, cho nên Phương Yến đều là chỉ nhìn không mua, chính là mua cũng chỉ mua những kia chế tác tinh mỹ hàng giả, cũng không dám mua chân chính đồ cổ. Nơi này rừng trúc nàng trước kia đến thời điểm cũng luôn luôn nhìn thấy, còn từng tò mò qua cái này địa phương tuy rằng hoang vu, nhưng là không cần đến mở tiệm, chỉ loại lớn như vậy một mảnh rừng trúc cũng quá lãng phí chút đi. Chỉ là nơi này rừng trúc phong cảnh hết sức tốt, mùa hè ngồi ở trong rừng trúc hóng mát cũng hết sức thoải mái, cho nên Phương Yến vẫn là man thường tới nơi này. Nhưng mà hôm nay vẫn là ngày thứ nhất, Phương Yến có xúc động muốn hướng trong rừng trúc mặt đi một trận. Sau đó liền ngoài ý muốn phát hiện nhà này có tại tiệm đồ cổ. Nhà này tiệm đồ cổ phong cách trang hoàng, thật sự giống như là cổ đại mặt tiền cửa hàng xuyên Việt thời không đi đến hiện đại. Như vậy một nhà tinh xảo tiệm đồ cổ, thế nhưng thành lập tại như vậy hoang vu địa phương. Tuy rằng nơi này phong cảnh rất đẹp, nhìn rất lịch sự tao nhã, nhưng là làm sinh ý cần phải theo đuổi thấy người nhiều, khách nhân đa tài tốt, nơi này một người khách nhân đều không có, cũng quá vắng lạnh. Ngay cả cái bóng người đều nhìn không thấy, cũng không sợ thâm hụt tiền. Phương Yến nghĩ như vậy, cẩn thận bước chân vào tiệm đồ cổ đại môn, kết quả phát hiện trong tiệm này thế nhưng liền một người đều không có, nhìn không thấy nhân viên cửa hàng cũng nhìn không thấy lao bản. Trong phòng bài trí cũng cùng phổ thông tiệm đồ cổ khác biệt, cũng không có tủ, chỉ có 2 hàng nhiều bảo cách, mặt trên để một đám khác biệt chủng loại đồ cổ, thứ gì đều có. Mà một chút liền đem Phương Yến ánh mắt hấp dẫn lấy, lại là một cái màu đỏ. 10 phần tiên diễm tú cầu. Kia tú cầu tuy rằng chất rất hảo xem, thế nhưng lại không phải bên trong này dễ thấy nhất, cũng không biết vì cái gì, Phương Yến lần đầu tiên nhìn thấy cái này tú cầu, liền cảm thấy hết sức thích. Nàng lưu luyến không rời nhìn hồi lâu, mới đi nhìn chung quanh cảnh sắc, đang dựa vào cửa sổ vị trí có cái đàn gỗ an thư, mặt trên để giấy và bút mực, giá bút đồ rửa bút, còn trải một tấm thuần trắng giấy tuyên thành. Phương Yến đi qua, phát hiện án thư sau lưng là một bức cực lớn màu sắc rực rỡ tranh vẽ theo lối tinh vi, bên trong họa tựa hồ là một cái nữ tử khuê phòng, tại khuê phòng trên bàn, để một cái mười phần nhìn quen mắt tú cầu. Phương Yến quay đầu nhìn nhiều bảo cách thượng để cái kia màu đỏ tú cầu, lại nhìn họa, qua lại nhìn vài cái, xác định nàng không có nhìn lầm, trong bức họa kia tú cầu chính là nhiều bảo cách thượng để cái kia tú cầu. Hơn nữa không biết vì cái gì, cái này họa chung khuê phòng, cũng làm cho Phương Yến cảm thấy có loại khó hiểu cảm giác quen thuộc, nhượng Phương Yến cảm thấy rất là kỳ quái, nàng dĩ vãng cũng không từng nhìn đến bức tranh này, làm sao có thể cảm thấy nhìn quen mắt đâu. Thích bức tranh này thanh lãnh thanh âm từ phía sau lưng vang lên, dọa Phương Yến run run, nàng quay đầu lại, trong mắt lập tức chợt lóe kinh diễm thần sắc, bởi vì nàng sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện nữ nhân. Đối phương mặc một thân màu trắng sơn xám, tại áo cổ tay áo vị trí thêu ngân loẹ loẹ tối văn, một chi mai hoa từ bả vai lộ ra, tả vượt qua ngực, rơi vào bên hông. Màu đỏ mai hoa nở rộ, vụn vặt đóa hoa bay xuống qua bên hông tại và táo trồng chất một tầng tung bay đóa hoa, nữ nhân trên người, mơ hồ có ám hương phủ động mà đến. Cái này thân quần áo đẹp mắt, nữ nhân dáng người rất tốt, nhưng để cho Phương Yến kinh diễm là kia một trường không danh mỹ nhan, làn da thấu bạch nhược xương tử, khỏe mắt nhướng lên. Mang theo vài phần sắc bén, mắt hạnh hơi hơi kéo dài, lộ ra thanh lãnh. Ánh mắt nhan sắc là nhàn nhạt màu hổ phách, mang theo vài phần thanh lãnh. Người phương Đông ánh mắt bình thường đều dựa vào màu nâu, ít có người ánh mắt nhan sắc sẽ tương đối đen, nhưng mà loại này nhàn nhạt màu hổ phách thật sự rất ít gặp. Mũi cao thẳng, thần sắc đạm nhạt chỉ có một chút điểm nhàn nhạt hồng nhạt, như thế nhạt thần sắc lại cho người ta một loại gầy yếu cảm giác, cũng càng thêm tăng thêm vài phần thanh lãnh. Như mực giống nhau tóc đen hơi xoăn tán trên vai. Khách nhân thích bức tranh này nhìn đến Phương Yến chỉ là quay đầu nhìn mình ngẩn người. Nữ nhân lại hỏi một câu, Phương Yến trong đầu không thích hợp nghĩ, liên thanh âm cũng như này thanh lãnh, thật là một lãnh mỹ nhân. Bất quá lần này Phương Yến chỉ là hơi chút thất thần một chút liền hồi qua thần, vội vàng gật đầu nói, ân, không phải, ta chính là cảm thấy bức tranh này trong cảnh tượng có chút quen mắt. Rất kỳ quái, bởi vì ta nhớ rõ. Ta trước kia tuyệt đối không nhìn thấy qua bức tranh này, ta cũng không biết vì cái gì sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Phương Yến chính mình cũng không biết mình ở nói cái gì, tổng cảm thấy có chút loạn, nữ nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười, quay người hướng đi nhiều bảo cách, lấy xuống cái kia màu đỏ tú cầu.